Chương 203, Đệ nhị thần thông. Chương 203, Bắc Băng Dương, gần số nằm trên mặt nước không ngừng hấp thu thủy nguyên tố hạt năng lượng. Đã một tháng trôi qua, theo lý thuyết huyền minh luyện thể thuật hẳn là nước chảy thành sông đột phá đến đệ ngũ trọng, nhưng là không biết xảy ra điều gì đường rẽ chính là kém như vậy một chân bước vào cửa, làm cho gần số hiện tại không hơn không xuống không biết làm sao bây giờ. Huyền minh lẽ nào sớm như vậy lại bắt đầu? Gần số mở con mắt mê hoặc no y huyền minh, không chỉ có riêng chỉ là thủy hệ lực lượng, đến rồi bên trong hậu kỳ đồng dạng muốn bắt đầu dính đến mặt trái năng lượng, chỉ là bình thường mà nói vậy cũng là đệ thất trọng sau này vấn đề, có phải hay không là hắn liên tiếp hai đại thần khiếu đều là thế giới kịch đưa đến nguyên nhân. Bình thường huyền minh luyện thể thuật, thần khiếu có thể có một cái không gian mảnh nhỏ đều coi là lợi hại, mà hắn liên tiếp hai cái thần khiếu đều là thế giới kịch. Gần số dám nói từ huyền minh luyện thể thuật xuất hiện tại Hoàng Kim Đại Lục tới nay hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân, bởi vì thần khiếu bên trong thế giới có bản chất khác biệt, tu luyện giả khác đệ thất trọng mịch có tích góp từng tí một nội tình, hắn rất có thể đệ ngũ trọng liền góp đủ. Nghĩ tới đây, gần số dứt khoát phản hồi săn long đảo âm thầm vào long cốt hành lang. Long cốt hành lang có đầy đủ mặt trái năng lượng, vừa lúc hắn còn có thể thu thập nhiều một ít toán linh phong bạo. Quan chú một ít mặt trái năng lượng đến nguyên thủy thế giới châu Âu tu luyện khu vực, nếu như vậy cũng không thể đột phá đến đệ ngũ trọng đánh chết gần sổ đều không tin. Thuyền trạch một cái vắng vẻ địa phương, chờ cân nhắc thiên nguyên tiêu rốt cuộc đã tới một hồi oán linh phong bạo. Chư ta kết giới cùng tụ năng lực chàng triển khai, gần sổ bắt đầu tu luyện huyền minh luyện thể thuật. Mị dù tạ mạ cương khí không ngừng xoay tròn, đem từng mảnh một mặt trái hạt năng lượng đều đến cuộc sống đệ nhị thần khiếu. Không biết qua bao lâu, đệ nhị thần khiếu bắt đầu phát sinh biến hóa, không giống với đệ nhất thần khiếu thủy lam sắc không gian hư vô, đệ nhị thần khiếu không gian tràn đầy sâu thẳm hắc ám khí tức, chỉ có không gian ở giữa đỉnh thiên lập địa huyền minh thần thú pháp tướng, trên lưng thế giới thụ khả năng mang đến một từng tia ánh sáng. Mượn điểm ấy ánh sáng, gần sổ rõ ràng cảm nhận được huyền minh pháp tướng quy giáp dĩ nhiên có thể triệu hoán đi ra. Tâm niệm vừa động, gần sổ lòng bàn tay lơ lửng một bạt thai lớn nhỏ hắc sắc quy giáp. Cũng trong lúc đó, một đạo huyền diệu truyền thừa ký ức quán chú đến tinh thần hải, ước chừng dùng một ngày thời gian gần sổ mịch có lý thanh những ký ức này, không giống với người thứ nhất thần khiếu thiên phú thần thông không thủy, người thứ hai thần khiếu thiên phú thần thông dĩ nhiên sở hữu truyền thừa ký ức. Huyền minh bói toán, một loại đi qua quy giáp xem bói đặc thù thần thông. Cái này vốn là huyền minh luyện thể thuật tu luyện tới thập trọng thanh đồng về sau mới có cực thấp tỷ lệ thức tỉnh thần thông. Gần số nằm mơ đều không nghĩ đến hắn dĩ nhiên có thể trước giờ lâu như vậy đạt được loại thần thông này, phải biết rằng bất luận cái gì bói toán cùng dự ngôn một loại năng lực cho tới bây giờ đều là thanh đồng chức nghiệp giả dành riêng. Huyền minh bói toán gần số ngạc nhiên bắt đầu lần đầu tiên nếm thử. Âm toàn bộ quy giáp đều ở đây lòng bàn tay nổ tung, trong chớp mắt nửa đoạn cánh tay bị nổ thành phấn vụn. Gần số mặt đen lại, còn không đợi hắn mở ra thiên phú pháp thuật cốt nhục tái sinh thuật. Trong cơ thể Tokyo Ghoul huyết mạch đã hoạt dược, từng cây một thịt lồi bắt đầu ở cụt tay không ngừng nảy sinh, vài giây qua đi đã một lần nữa dài ra một cánh tay. Vừa rồi hắn chỉ là muốn bói toán một cái, ở nơi nào có thể tìm tới phủ mị cả xạ cùng tủ cả nhị thứ nguyên khí chất đạo cụ. Kết quả huyền minh chiếm bạc thần thông vừa mới sử dụng, một loại lực lượng vô hình liền vỡ nát cánh tay. Như vậy xem ra, huyền minh bói toán ban đầu giai đoạn cũng chỉ có thể hỏi một vài vấn đề đơn giản, vấn đề nhiều lắm quá phức tạp sợ rằng không đợi bói toán kết quả đi ra, hắn đầu tiên là bị loại này lực lượng vô hình phản phệ lao thành mảnh nhỏ. Hơi chần chờ, gần số nỗ lực bói toán nguyên thủy thế giới lai lịch. Quả nhiên hắn còn là nghĩ như vậy vừa nghĩ, thậm chí cũng không có đụng tới thần thông, tử vong vận mệnh thiên phú đã truyền đến chắc chắn phải chết khí tức tử vong. Xác nhận suy đoán của mình không sai. Gần số bắt đầu từ nhỏ đến lớn chắc thí huyền minh xem bói cực hạn. Nhưng bắt đầu một cục đá, gần số bói toán cục đá rơi xuống đất thời gian. Lòng bàn tay quy giáp rạn nứt, gần số nhìn chằm chằm quy giáp mặt ngoài một hồi mê muội chứng kiến một bức hình ảnh kỳ lạ. Đó là hắn ném ra cục đá, từ lên không đến rơi xuống hoàn chỉnh hình ảnh, mà các lộ ủy chữa trận này ngất đi, gần số mới ngạc nhiên phát hiện cục đá bản thân đều còn ở giữa không trung mới nhưng đứng lên. Thật giống như hắn thấy toàn bộ quá trình không có hoa thời gian. Một đường phản hồi bãi cỏ, gần sổ cuối cùng cũng sơ bộ lộng rõ ràng bạch huyền minh bói toán. Hắn hiện tại chỉ có thể chiếm bói chính mình chu vi phát sinh việc nhỏ, tỉ như bước đi đến đâu một đoạn đường bán ra thế nào chỉ chân, tỉ như chu vi đại khái từ lúc nào sẽ tự nhiên quát phong trời mưa, thậm chí đối với có chút sự vật cho ra một cái phi thường mơ hồ phương hướng. Còn như tiến thêm một bước thậm chí bói toán người khác, đều không ngoại lệ đều là phản vệ thất bại. Đồng thời mỗi một ngày thời gian, Huyền Minh xem bói số lần tốt nhất không nên vượt lên trước 5 lần, vừa lúc đối ứng Huyền Minh luyện thể thuật đệ ngũ trọng, nếu như vượt qua dù cho bói toán thành công đều sẽ có phản vệ, thậm chí bói toán số lần càng nhiều phản vệ càng lợi hại. Mặc dù nói hiện nay hạn chế rất nhiều, thế nhưng Huyền Minh chiếm bậc thần thông cũng cho gần sổ mang đến rất lớn chờ mong. Huyền Minh luyện thể thuật đạt được đệ ngũ trọng, chứ không nói ra tăng thần thông, chỉ là mị dụ tạ mạ cương khí hiện tại đã có thể ngăn cản một dạng tam giai pháp thuật mấy lần không phá, đối với sinh mệnh lực tăng phúc cùng thủy hệ hạt năng lượng hấp thu khống chế càng là đề cao chừng gấp đôi. Tổng thể mà nói, hiện nay mặc dù là cấp 2 vu sư, thế nhưng ngoại trừ pháp thuật còn lại phương đi hệ nở cũng không so với tam giai vu sư yếu. Ngồi ở biệt thự trước bàn đọc sách, gần sổ mở ra bày ra ở trên bàn quang não. Quang não hình chiếu mọc lên, chừng vài thước lớn nhỏ cực lớn màn hình di chuyển hiện tại bàn học mặt ngoài. Mở ra Mỹ thực chi hải giao dịch qua mạng, gần sổ lòng bàn tay huyền phù một viên hắc sắc quy giáp bắt đầu bói toán. Nếu như là vô căn cứ bói toán đương nhiên là phản vệ, thế nhưng hiện tại đã làm xong chuẩn bị mở ra website. Huyền Minh bói toán cho ra một cái nêu lên liền dễ dàng rất nhiều. Bói toán loại sự tình này, bản thân đối với mục tiêu biết càng nhiều khoảng cách càng gần, xem bói độ khó lại càng thấp. Một bộ mơ hồ hình ảnh sinh thành, gần sổ ở trên quang não rất nhanh điểm kích mở ra một cái logo. Đây là Mỹ thực chi hải một tòa cực kỳ nổi danh đảo nhỏ giả diện đảo độc hữu chính là kỹ thuật. Bọn họ có thể chế tạo ra giao phó các loại cái nhân khí chất mặt nạ. Mang theo tiểu sửu mặt nạ, mọi cử động sẽ trở nên tốt giống như tiểu sửu. Đội ác quỷ mặt nạ. Thật có thể ở nửa đêm hù được chưa thấy qua quỷ người thường, thậm chí ngay cả quỷ quái âm khí đều có thể bắt chước một hai truyền thuyết cao cấp nhất mặt nạ, thậm chí có thể sở hữu mặt nạ đại biểu thân phận nghề nghiệp năng lực. Trải qua cẩn thận chọn, gần số lựa chọn một ít chạm giống hoa văn nửa mặt có đủ, lại lựa chọn rất nhiều kỳ quái mặt nạ, chứng thực Mỹ thực chi hải viễn nguyệt ngân hàng gửi ngân hàng ghi lại, rất nhanh giao dịch thành công đợi hàng đưa đến săn long đảo. Hai ngày sau, ở xa tới trên biển đoàn tàu đưa tới gần sổ đặt mua hàng. Biệt thự phòng khách, Mỹ cả xạ cùng tủ cả mừng rỡ đánh giá trong tay đủ loại kiểu dáng hoa lệ mặt nạ, gần sổ trong tay cầm một cái ác quỷ mặt nạ, do dự mãi vẫn là không có nói cho các nàng biết những thứ này mặt nạ hiệu quả đặc biệt chân tướng. Phương diện này từng cái mặt nạ, đều phong ấn một cái bất đồng sinh mạng linh hồn. Mỹ thực chi hải đối với linh thể thao túng nghiên cứu, quả nhiên đã ở vào các đại văn minh đỉnh. Chỉ ít loại này đem linh hồn phong ấn đến mặt nạ, sau đó để mang mặt nạ nhân sở hữu linh thể bộ phận khí chất năng lực thủ đoạn hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Mị cả xạ cùng tủ cả trong tay những cái này lũ hoa mặt nạ, từng cái đều đại biểu một cái đã từng sống thiếu nữ.